Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 668, Thần Trưởng Truyền Nhân. Ba Càng, Dương Công Tử, quả nhiên người phi thường. Phượng Thiên nghe xong, ánh mắt một sáng nói, Phượng trước là quá khen. Dương Tranh cười một tiếng, sau một khắc, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không khỏi đồng thời cười lên tới, phảng phất là quen biết rất lâu lão hữu một dạng. Một bên Phượng bay bay ngược lại là không có chú ý những cái này. Nàng chỉ thấy Dương Tranh, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, càng cảm thấy bất phàm. Trong lòng không khỏi đem thấy qua mấy cái gọi là thanh niên tài tuấn cùng trước mắt Dương Tranh một so, cái này một so phát hiện. Mỗi người có thể cùng Dương Tranh so sánh, liền là trước đó thấy qua một mặt hoàng tử Lý Thế Dân. Hai vị đương triều quốc sư nhập thất đệ tử, cùng trước mắt cái này Dương Tranh so với, tại khí chất trên cũng muốn rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời, Phượng bay bay trong lòng, tuôn tương đương ra một cỗ không thể diễn tả tình cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, xinh đẹp tương đương mặt đột nhiên một hồng, hơi hơi cúi đầu, một màn này, bị Phượng Thiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy, trong lòng của hắn cũng là ý nghĩ liên tục bốc ra. Nếu như nữ nhi của mình cùng cái này Dương Công Tử, đáng chết, trốn chỗ nào, Lý Vô Danh, ngươi cho rằng trốn vào chùa miếu liền có thể tránh thoát một kiếp sao? Đúng lúc này, chùa miếu bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng la giết. Ân, Dương Tranh cùng Phượng Thiên sắc mặt đều là một biến. Đối mặt một cái, liền sắc mặt trầm xuống. Lược thân mà ra, đi, nhìn một cái. Phượng Thiên cầm lên nữ nhi của mình tay, đi theo Dương Tranh phía sau, hướng bên ngoài chùa bay đi. Chỉ là mới ra Đại Hùng Bảo Điện, liền bị một tăng nhân cản lại. A-di-đà Phật. Phượng thí chủ, ngoài có giết chiến, phụng chủ trì mệnh, liên hoa trước tới che lại Đại Hùng Bảo Điện. Tăng nhân này, mở miệng nói, nguyên lai là Long Hoa Tự Cao Tăng. Cái này Sen Hoa Đại Sư, mặc dù dáng người nhìn lên tới có phần là mượt mà. Bất quá công lực không kém, Dương Tranh xem xét liền nhìn ra, cái này Sen Hoa Đại Sư tu luyện có kỳ công. Hắn mượt mà thịt tương đương thân có cực kỳ cường đại năng lực kháng đòn. Nga, Sen Hoa Đại Sư, ta nghe gặp tặc nhân hô hào Lý Vô Danh, hẳn là bị đuổi giết người, liền là trong giang hồ này thần trưởng truyền nhân Lý Vô Danh. Phượng Thiên hơi nhướng mày, hỏi, trên thực tế, hắn là muốn đi xem một chút, dù sao Lý Vô Danh chính là thần trưởng truyền nhân. Tại gần nhất trong vòng mấy tháng, có phần có thanh danh, tin đồn hắn tu luyện là vô thượng tuyệt học, Như Lai thần trưởng. Giang hồ trên, không ít thế lực đều tại tìm Lý Vô Danh, muốn lấy được Như Lai thần trưởng. Phượng Thiên cũng không phải muốn lấy được Như Lai thần trưởng. Ngược lại là muốn giúp Lý Vô Danh một cái. Tính toán ra, một tháng trước đó, Lý Vô Danh còn giúp hắn và Phượng bay bay một cái. Chỉ bất quá, lúc ấy không có nhận ra này là Lý Vô Danh. Cho nên, giờ phút này Lý Vô Danh gặp nạn, hắn còn là muốn giúp đỡ. Là này thần trưởng truyền nhân. Bất quá truy sát hắn là một tà cung hai đại cao thủ văn thừa võ cùng nhau. Còn có song tương đương bay bảo ngàn biến bay vòng cùng tiên lấy bay linh. Đều là cao thủ. Lý Vô Danh tuy mạnh, lần này sợ là không trốn thoát được. Mà còn, Lý Vô Danh đã chịu trọng thương. Bây giờ xông vào hậu viện, chủ trì cùng mấy vị sư huynh cũng đã đuổi theo. Sen Hoa Đại Sư nói, cái gì? Phượng Thiên cả kinh, một tà cung hoàng phủ cực kỳ hai người đệ tử đều tới. Còn có song tương đương bay bảo hạng vô hận. Hạng vô hận, Dương Tranh nghe xong. Sửng sốt một chút, Dương Công Tử, này ngàn biến bay vòng liền là hạng vô hận ngoại hiệu. Đến mức này tiên lấy bay linh, thì là hạng vô hận sư muội mây bồng bềnh. cũng là một cái tà đạo cao thủ. Phượng Thiên giải thích nói, như thế à, nhìn đến, bản công tử nhất định phải tự mình đi đi một chuyến. Dương Tranh cười một tiếng, a, vị công tử này, hậu viện hung hiểm, vẫn là chớ có đi tốt. Liên Hoa thấy không rõ Dương Tranh lai lịch, xuất phát từ hảo ý nhắc nhở nói, dù sao hậu viện mới có thể mấy đại cao thủ chém giết, cực kỳ hung hiểm, Sen Hoa đại sư yên tâm, liền là hoàng phủ cực kỳ thân tới, ta cũng có ứng đối phương pháp. Dương Tranh cười thần bí, thân hình lóe lên, liền cướp hướng hậu viện. A, Sen Hoa đại sư kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản bắt không đến Dương Tranh thân ảnh. Dương Tranh thân pháp thực tế là quá nhanh, chúng ta cũng nhìn một cái. Phượng Thiên hô nhỏ một tiếng, cầm lên nữ nhi của mình tay, cũng đuổi theo. A, Sen Hoa đại sư sững sờ, miệng tụng một tiếng A Di Đà Phật, cũng chỉ đến đi theo. Nếu như Y Tiên cha con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có thể không tốt thông báo. Giờ phút này, Long Hoa tự hậu viện, kỳ thật cũng không phải chân chính hậu viện, mà là tục gia đệ tử lao động, hẳn là xưng là phía sau núi. Giờ phút này, phía sau núi phía này bình đáy trên, vết máu loang lổ, một cái tóc dài rối tung trung niên nam tử đang bị hai người vây giết. Hai người kia sử dụng công phu cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, trong khi xuất thủ vẫn còn có hoàng đạo khí tức, phảng phất là thiên tử tại thi triển võ học một loại. Lý Vô Danh, giao xuất thần trưởng, nếu không chớ trách chúng ta hai huynh đệ không khách khí. Lý Vô Danh, ngươi không chỗ có thể trốn, giao xuất thần trưởng bí quyết, lưu lại ngươi toàn thây. Hai người, một cao một thấp, một gầy một mập, cao này người tay cầm trường kiếm, thấp này người tay cầm một chuôi đại đao. Hai người vây giết phía dưới, này thần trưởng truyền nhân chỉ có thể liền liên tục né tránh. Đáng chết, hạng vô hận mây bồng bềnh. Hai người các ngươi đứng ở một bên không động thủ, là nghĩ ngư ông đắc lợi sao? Ngươi song tương đương bay bảo, chẳng lẽ dám từ ta một tà cung trên tay đoạt ăn? Lại một lần khiến thần trưởng truyền nhân tránh thoát. Văn Thừa Kiều quang vinh hướng về phía hậu phương xem kịch hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Hạng vô hận, đừng tưởng rằng có lôi đao truyền thừa liền vô địch, lại không ra tay, khiến cái này Lý Vô Danh chạy. Các người cũng là toi công bận rộn. Thấp mập võ cùng nhau Trương Ngạn Trạch cũng là cuồng hống một tiếng, song cầm đại đao bổ về phía thần trưởng truyền nhân. Oanh, đao khí hung mãnh, bất quá thần trưởng truyền nhân thân pháp có phần là tinh diệu, vẫn là tránh ra cái này hung mãnh một đao. Ha ha, Lý Vô Danh, lần này nhìn ngươi như thế nào trốn, tiếp ta một nhớ tử tinh sông. Đột nhiên, Kiều Quang Vinh thi triển kỳ chiêu, một chưởng đánh ra, liền là tinh quang thoáng hiện, mạnh mẽ vô cùng. Hắn thi triển võ học, lại là hồn thiên bảo giám. Tiểu tử qua tới, thần trưởng truyền nhân không ra có thể trốn, hướng trốn ở xó xỉnh trong tục ra đệ tử một trào, liền đem một người bắt trong ngực, một cỗ nội lực chút vào cái này tục ra đệ tử trong cơ thể. Gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử, ta hiện tại liền kêu ngươi Như Lai thần trưởng. Phật quang sơ hiện, giờ khắc này, tử tinh sông versus Phật quang sơ hiện. Oanh, cuồng bạo kính khí bạo phát, song phương đồng thời bị đẩy lui. Quả nhiên là Như Lai thần trưởng. Cái này Như Lai thần trưởng, ta một tà cung muốn định. Hừ, ta song tương đương bay bảo còn không có xuất thủ, dựa vào cái gì nói muốn định? Trong lúc nhất thời tranh chấp lên, tốt, các người đều đừng cãi cọ, tiếp theo tới sự tình khiến bản công tử tới định đoạt. Đột nhiên một thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào trong nội viện này. Tới người chính là Dương Tranh, Dương công tử. Ngay sau đó, Phượng Thiên cùng Phượng Bay Bay cũng đi theo lướt vào trong viện. Còn có này, Sen Hoa Đại Sư cũng bay vào tới. Ngươi là thứ gì? Này Văn Thừa Kiều Quang Vinh dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Ha ha, ngươi tu luyện là Hồn Thiên Bảo Giám, đúng không? Có thể luyện đến Tử Tinh Sông. Ngươi tư chất ngược lại không có thể tính kém nhất. Bất quá, loại người như ngươi, ngược lại là không có tư cách gì tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám. Dương Tranh hai tay chắp sau lưng, cười khẽ một tiếng, phê bình Kiều Quang Vinh. Không có tư cách, ha ha, ngươi tính là gì cẩu vật, nói lão tử không có tư cách. Kiều Quang Vinh thoáng cái liền nổi giận, bất quá, một giây sau, hắn liền kinh, bị chấn kinh, không thể nào. Kiều cho phép kinh hô một tiếng, bởi vì Dương Tranh giơ lên tay phải, tùy ý phóng xuất ra một đạo khí tức, cỗ kia khí tức mang theo sát phạt huyết tinh chi khí, mà còn hùng hồn như thiên địa thương khung. Nói thật nhiều càng lại lười biếng, hết sức xin lỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.